Luân hồi nhạc viên, chương 651, 472.2. Sát thủ. Góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Tô Hiểu ngồi dựa vào bên đường cái bàn bên trên, nhìn xem trước mặt rộn rộn ràng ràng đám người, một bên là khóe miệng còn dính lấy bơ bố bố ôm sự thật chứng minh, cùng cái này hai hàng ràng đạo lý rõ ràng không làm được, vẫn là dép lê thấy hiệu quả nhanh ngay tại Tô Hiểu cân nhắc về sau đi cái nào đi dạo lúc Black Mary trong ngực điện thoại vang lên. Vì, người tốt không được ta hỏi một chút. Black Mary liên tục cự tuyệt đối phương mấy lần. Đêm trắng tiên sinh, là thập lão đầu brand, hắn nghĩ mời chúng ta đi qua. Black Mary dùng tay che lại điện thoại, phụ thân, tại Tô Hiểu góc độ có thể thấy được nàng trong cổ áo mảng lớn da thịt trắng noãn. Chuyện gì, thập lão đầu giá cao thuê một nhóm sát thủ, muốn để ngài đi qua tiếp kiến những sát thủ này, ta cảm giác bọn hắn là muốn cho ngài đi chấn tràng diện, muốn cự tuyệt sao? Đáp ứng bọn hắn, phải, Black Mary nói vài câu sau cúp điện thoại, so trong dự đoán sớm một chút. Cái gì, Black Mary nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Không có gì, hai người lái xe chạy tới đấu giá hội mới sân bãi, nơi này ở vào nguyên bản chỗ kia phòng đấu giá không tính xa, cách xa nhau ba cái quảng trường. Mới phòng đấu giá trước bày đầy các loại nhan sắc hoa tươi, có chút hoa tươi bị chói đâm thành một vòng, bày ra tại cửa ra vào, một bên là mấy tên thần sắc bối rối hắc bang thành viên. Đường hai người lái xe lúc chạy đến, Tô Hiểu nhìn thấy những cái kia vòng hoa sau sững sờ, trong lòng ý nghĩ đầu tiên là cái này ai chết rồi. Ai chết rồi, à, Black Mary có chút mộng bức ngược lại nói ra. Là có mùi máu tươi sao, không hổ là đêm trắng tiên sinh, ta lập tức để bọn hắn tuần tra bốn phía. Black Mary làm bộ muốn xuống xe. Chờ một chút, Tô Hiểu gọi lại Black Mary, hơi có vẻ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, những cái kia vòng hoa hẳn là thợ săn thế giới một loại khánh điển phương thức cùng loại với cửa hàng gầy dựng khánh điển. Cửa hàng gầy dựng tặng hoa vòng, Tô Hiểu nghĩ như thế nào đều khó chịu. Các ngươi cái này lễ tiết thật đặc thù. Tô Hiểu xuống xe, lưu lại một mặt kinh ngạc Black Mary. Từ những này vòng hoa liền có thể nhìn ra, mới đấu giá hội triển khai cũng không thuận lợi, đấu giá hội thậm chí cần làm khánh điển đến hấp dẫn khách nhân, dĩ vãng đấu giá hội cây vốn không cần làm những này, khách nhân sẽ tự mình tìm tới cửa. Black Mary nhìn ra Tô Hiểu nghi hoặc bắt đầu tự thuật sáng nay chuyện phát sinh. Phòng đấu giá bị bình một lần về sau, đại đa số khách nhân đều đối Darut Sorun đấu giá hội sinh ra tâm tình mâu thuẫn, không ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tham gia một trận đấu giá hội. Tại đấu giá hội sáng sớm mở màn lúc nơi này có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đừng bảo là đến xem náo nhiệt khách nhân, phụ cận mấy trăm mét bên trong mở cửa hàng thương nhân, cư dân toàn bộ chạy trốn, một bộ tướng phòng đấu giá xem như ôn thần bộ dáng. Điều này thực tức điên lên thập lão đầu, có thể coi là bọn hắn là hắc bang, cũng không thể dùng súng chống đỡ lấy khách nhân đầu ép buộc bọn hắn đến tham gia đấu giá hội. Vì nhà mình mặt mũi, thập lão đầu chỉ có thể ra hạ sách này, làm cái vốn không cần gây dựng nghi thức cũng triệu tập bang hội thành viên đến cổ động, mệnh lệnh này nhưng dọa sợ thập lão đầu thế lực lệ thuộc trực tiếp bang hội, những người này cũng không muốn tới tham gia đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Cùng ngày buổi sáng 8 điểm, thập lão đầu nhóm phát hiện đấu giá hội y nguyên không có người nào tham gia, liền phe mình bang phái thành viên đều là đẩy đẩy che đậy che đậy, thập lão đầu nổi giận, hạ lệnh ai dám không đến liền trục xuất bang hội. 10 giờ sáng, cũng chính là hiện tại, cũng có trước sự tình, mới có hiện tại tình cảnh, phòng đấu giá trước cửa bày đầy vòng hoa bên cạnh là một chút thần sắc khẩn trương, bên hông túi hắc bang thành viên. Nghe xong Black Mary miêu tả, Tô Hiểu đại khái tìm hiểu tình huống. Nói cách khác hiện tại bên trong phòng đấu giá ngoại trừ hắc bang thành viên bên ngoài không có người của thế lực khác. Ân, không ai dám đến tham gia, dù sao trước đó. Black Mary có chút lòng còn sợ hãi, lần trước đấu giá hội nàng cũng ở tại chỗ. Không ai tham gia tốt nhất, bất quá thập lão đầu trà trộn hắc đạo nhiều năm như vậy, ban đêm đấu giá hội mở màn lúc nhất định sẽ có người đến cổ động. Đấu giá hội phải chăng có người tham gia Tô Hiểu tỉnh không để ý, chỉ cần có thể thuận lợi khai mạc là được rồi. Tiến vào bên trong phòng đấu giá, nhà này cao ốc chiếm diện tích không nhỏ, so với lần trước phòng đấu giá sân bãi lớn hơn. Bên trong phòng đấu giá tràn đầy hắc bang thành viên, không nhìn thấy một ngoại nhân, Tô Hiểu tại lầu một bên trên thang máy tại 6 tầng dừng lại. Thuê những sát thủ kia đã đến, chỉ chờ ngài trình diện. Black Mary ở phía trước dẫn đường. Lúc này ở 6 tầng một gian bên trong phòng tiếp khách một mang theo tiểu viên kính dâm, người thấp nhỏ đầu chọc mập mạp ngậm si gà, hắn đang dùng xem kỹ ánh mắt dò xét bên trong căn phòng bọn sát thủ. Đầu chọc mập mạp tên là Tiện Cắt, đây không phải hắn nguyên bản danh tự, là trà trộn hắc bang sau những người khác ban cho hắn tên hiệu, dần già đều gọi như vậy hắn. Tiện Cắt là thập lão đầu thế lực lệ thuộc trực tiếp bang chủ, những sát thủ này từ hắn tiếp đãi lại bình thường, bất quá Tiện Cắt cũng vui vẻ ở lại làm những này không có phong hiểm lại có thể lộ mặt sự tình. Tuy nói nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng Tiện Cắt là người thông minh, trong nguyên tắc thập lão đầu toàn bộ chết sạch nhưng Tiện Cắt y nguyên tiêu sái còn sống, đương nhiên cái này cùng hắn thực lực rất cặn bã có quan hệ, căn bản không ai sẽ cố ý đi giết hắn. 1, 2, 3, 4, xem ra toàn bộ đến đông đủ. Tiện Cắt loay hoay ngón tay, trong đầu hồi ức chỗ thuê sát thủ số lượng, phía sau hắn một bộ hạ cúi người đáp. Tạm thời không tới đủ, ám sát đoàn không phải 8 người sao? Nặc Tư kéo gia tộc giống như sẽ mang người tới. Nghe được Nặc Tư kéo gia tộc, Tiện Cắt có chút không cao hứng, một loại tên là ghen ghét cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Thôi đi, cái kia sẽ chỉ dựa vào xem bói dọa người ra hỏa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tiện Cắt lại rất ghen tị, hắn cũng hy vọng có như thế một đứa con gái. Vừa dứt lời cửa phòng bị đẩy ra, Rai, Nặc Tư kéo cùng Khốc kéo xe bán tải đi vào gian phòng. Rai, Nặc Tư kéo là Nặc Tư kéo gia tộc tộc trưởng, cũng chính là xem bói thiếu nữ nhi ông phụ thân. Hai người đi vào gian phòng sau không có mở miệng, chỉ là đứng ở một bên. Lần này cuối cùng là đến đông đủ, ủy thác nội dung là diệt trừ Huyễn Ảnh Lữ đoàn, đêm nay sẽ một lần nữa triển khai đấu giá hội, bọn hắn làm không tốt cũng sẽ xuất hiện, một khi phát hiện giết chết bất luận tội. Cocchuyenaudio.com Tiện Cắt nhìn quanh ở đây mấy tên sát thủ, những sát thủ này cách ăn mặc khác nhau, đối hắc bang mà nói đây đều là cao thủ. Lần này ủy bồi kỳ thật cũng không tính là ám sát mà là thiên về bảo hộ tại phòng đấu giá bên trong chờ lữ đoàn chủ động tìm tới cửa, nhưng tại trận dù sao đều là sát thủ, nói thẳng để bọn hắn bảo hộ đấu giá hội thuận lợi tiến hành, khó tránh khỏi có chút bác những sát thủ này mặt mũi. Thân là đoàn đội, mọi người mục tiêu giống nhau, đã như vậy kia trước quyết định ra riêng phần mình liên lạc lúc danh hiệu như thế nào. Một sát thủ mở miệng, tên này sát thủ tướng mạo thường thường, thuộc về loại kia lẫn trong đám người tuyệt sẽ không bị chú ý tới loại hình. Không bằng dùng nhan sắc xưng hô đi, ta màu lam. Một người mặc áo lót sát thủ mở miệng, ta màu đỏ, màu đen. Tại mấy tên sát thủ đều nói ra nhan sắc lúc, ở đây hai tên vẫn đứng sát thủ mở miệng. Quả thực giống như là trò đùa. Một tóc trắng phơ, màu trắng râu cá chê thon dài lão giả mở miệng, lão giả chắp tay sau lưng, trước ngực treo một khối hình sợi dài vải, trên đó viết kiếp sống tại ngũ. Cách chương.